Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 95, vị ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau kỳ nghỉ hè, Tống Mãn và Sở Phùng Thu trở lại lớp học, nhưng trong phòng học không còn toàn là những bạn học quen thuộc nữa. Trường Trung học Thanh Thành mỗi học kỳ đều tiến hành điều chỉnh lớp, đưa những học sinh có thành tích giảm sút xuống lớp dưới, kéo những học sinh có thành tích tốt lên lớp trên. Mục đích khôn sống mống CSS không hề che giấu. Điểm cuối kỳ của Tống Mãn vốn không đủ để ở lại lớp nhất, nhưng cô vẫn được giữ lại lớp nhất. Mọi người cũng không nói gì thêm. Điều khiến Tống Mãn thoải mái hơn trong học kỳ mới là cô bé ngồi sau lưng cô, người mà cô không nhớ rõ tên và có thái độ thù địch với Sở Phùng Thu, đã bị chuyển xuống lớp nhì. Không còn ai thì thầm sau lưng nữa, thật sự khiến người ta sung sướng. Khai giảng phải tiến hành kiểm tra đánh giá, chưa kịp nhận sách giáo khoa mới đã phải làm bài kiểm tra trước. Khi kết quả kiểm tra được công bố, mọi người đều nhìn bảng điểm với vẻ mặt ngỡ ngàng. Sở Phùng Thu vẫn giữ vị trí thủ khoa, nhưng người cùng ngồi ở vị trí đầu bảng với cô ấy lại vừa quen vừa lạ đối với mọi người. Sao có thể là Tống Mãn chứ? Không phải gian lận đấy chứ? Biết đâu được, người ta có quan hệ, lấy được đề trước cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Có khi nào Sở Phùng Thu cho cô ấy chép không? Hai người họ có vẻ chơi thân lắm, làm gì có chuyện đó? Đâu có ngồi cùng phòng thi. Hơn nữa tôi cùng phòng thi với Sở Phùng Thu, cô ấy có đi ra ngoài đi vệ sinh đâu mà truyền đáp án. Tóm lại nói gì cũng có, chỉ là không tin điểm số đó là do chính Tống Mãn thi được. Ngay cả Đặng Vĩ cũng hơi choáng váng. Cậu biết chị Mãn giỏi, dù sao trước kỳ thi cuối kỳ còn dạy kèm cho cậu và Thẩm Tòng Lâm mà. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ chị Mãn và chị Sở ngang tầm nhau. Khoảng cách quá lớn, ngay cả giáo viên chấm bài cũng hơi không tin nổi. Đặc biệt là chủ nhiệm lớp nhất, rất đau đầu. Trong buổi họp lớp đã nghiêm túc yêu cầu mọi người không được truyền những tin đồn nhảm nhí. Thưa thầy, nếu họ không tin, em có thể làm lại một bộ đề. Câu hỏi tùy các thầy cô ra. Tống Mãn giơ tay, dựa vào ghế, với vẻ không có gì là không thể. Xung quanh vang lên tiếng hít thở kinh ngạc. Chủ nhiệm lớp do dự một chút rồi gật đầu. Vậy em Tống theo tôi. Tống Mãn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nháy mắt với Sở Phùng Thu rồi đi ra ngoài. Trong văn phòng giáo viên, các giáo viên bộ môn ngồi đó, nhìn Tống Mãn đang làm bài với ánh mắt vừa mong đợi vừa căng thẳng. Người ít ngạc nhiên nhất về thành tích này chính là thầy toán và cô giáo tiếng Anh. Cô giáo tiếng Anh biết nền tảng của Tống Mãn tốt, đã sống ở nước ngoài nên tiếng Anh đương nhiên không tệ. Chỉ là không hiểu sao lúc thi cứ kém. Thầy toán thì luôn cảm thấy Tống Mãn có thiên phú, nhưng tổng thiếu chút gì đó. Giờ nghĩ lại chắc là dấu tài. Tống Mãn làm những câu hỏi do các thầy cô lâm thời đưa ra, có tính đại diện, vừa kiểm tra kiến thức cơ bản vừa đánh giá trình độ. Không quá khó, nên Tống Mãn làm khá nhẹ nhàng, vẻ mặt hoàn toàn không hoảng hốt. Tốc độ làm bài trôi chảy. Sau khi chấm xong, vẻ mặt các thầy cô đều thay đổi. Ý nghĩ đầu tiên của chủ nhiệm lớp lại là, đứa trẻ này giỏi như vậy sao còn phải tốn công sức đưa vào lớp nhất? Với thành tích này cô ấy phải tự đón vào chứ. Chủ nhiệm lớp tươi cười đưa Tống Mãn vào lớp, còn nói giọng đặc biệt thân thiện bảo Tống Mãn về chỗ ngồi. Rồi nghiêm túc nhìn xuống các học sinh. Vừa rồi bạn Tống Mãn đã thể hiện thực lực của mình trước các thầy cô bộ môn, nên những lời đồn về gian lận đều là vô căn cứ. Hy vọng sau này mọi người không bàn tán những chuyện này nữa. Hãy làm tốt phần mình, thời gian sẽ chứng minh thực lực. Bây giờ mấy bạn nam theo tôi xuống lấy sách, những người khác giữ trật tự trong lớp. Sau khi chủ nhiệm lớp rời đi, lớp học vẫn có tiếng xì xầm. Ánh mắt hướng về phía Tống Mãn, tuy thầy nói vậy nhưng vẫn có không ít người không tin lắm. Tống Mãn hoàn toàn không để tâm, chỉ hơi buồn bã nhìn bạn gái mình. Sở ơi, có phải mình không thể ngủ nướng đến tự nhiên tỉnh rồi đến lớp nữa không? Cậu vui là được rồi, dù sao ngủ trên bàn học cũng không thoải mái. Sở Phùng Thu xoa xoa tóc Tống Mãn. Qua một năm tóc Tống Mãn dài ra không ít, mềm mại buông xuống vai. Cũng đúng, Tống Mãn gật đầu, nắm tay Sở Phùng Thu sưởi ấm, dựa vào bàn nhìn mặt Sở Phùng Thu. Tan học, Đặng Vĩ đến tìm Tống Mãn, bày tỏ hết sự kinh ngạc của mình. Đây chẳng phải là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, lấy học bá theo học bá trong truyền thuyết sao? Đặng Vĩ đặt câu hỏi linh hồn, bị Tống Mãn đánh vào gáy. Văn hóa mày thấp thì im mồm đi. Vậy có phải cậu học bù không? Thủ khoa tuổi gì, ngang tầm với Sở tỷ luôn. Đặng Vĩ biết tính cách Tống Mãn nên không nghĩ Tống Mãn là người sẽ gian lận. Chị Mãn của cậu căn bản coi thường hành vi đó. Không có, cô ấy vẫn luôn rất giỏi. Sở Phùng Thu lên tiếng bênh vực Tống Mãn. Đặng Vĩ há hốc mồm, bắt đầu tiêu hóa sự thật rằng đại ca là học cha già. Còn không tin, Mãn tỷ của cậu vẫn luôn giỏi đấy. Tống Mãn ngẩng cằm, niềm vui sướng phấn khích này kéo dài đến khi nhận được điện thoại của ba thì hơi héo đi. Ba bảo tối nay mình về nhà. Vậy, mình ở nhà đợi cậu nhé. Mình đi cùng cậu, nếu ba mắng cậu thì mình còn có thể giúp cậu phân tán chú ý. Có mình ở đó ba sẽ nể mặt cậu hơn. Nhưng khác với dự đoán của Tống Mãn, ba cô chỉ nửa vui mừng nửa trách móc nói về chuyện này. Con rõ ràng trước đây điểm cũng rất tốt. Con tưởng con không thích học. Làm học cha có nhẹ nhàng hơn làm học bá không? Con cũng là cho mấy bạn học khổ học kia chút thể diện thôi. Ba nói xem con cứ chơi suốt mà vẫn thi cao thì kích thích người ta lắm đúng không? Tống Mãn cười hì hì. Trông giống như thật sự chơi đủ rồi tính học tập. Con bé này, Hứa Thanh Lãng bất đắc dĩ nhìn Tống Mãn, nhưng nụ cười trên mặt không hề giảm. Mãn à, con đã nghĩ sau này thi đại học nào chưa? Tống Tử Từ lên tiếng, hỏi như đang nói chuyện phiếm trong nhà vậy. Học toán à, con thích toán nhất. Mục tiêu là trở thành nhà toán học. Tống Mãn nói với vẻ mặt nghiêm túc, không hề có chút đùa cợt nào. Có thể thấy cô rất nghiêm túc khi nói những lời này, đôi mắt còn sáng lấp lánh. Tốt lắm, nhà mình chưa có ai làm giáo viên trường đại học cả. Con thích gì thì cứ làm cái đó, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Tống Tử Từ nói với nụ cười trên mặt, khiến Tống Mãn thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô không biết đây có phải là thử thách của mẹ không? Nhưng chí hướng của cô không ở thương mại. Bao nhiêu lần trả lời đều giống nhau. Khi ăn cơm tối, Tống Mãn còn uống chút rượu. Tống Tử Từ nói Tống Mãn đã trưởng thành, có thể uống rượu cùng ba mẹ như người lớn. Tống Mãn tâm trạng quá vui vẻ nên uống thêm 2 ly. Khi ra cửa mặt đã đỏ hết, gió xuân tháng 3 se lạnh. Khi xuống xe, Tống Mãn bị gió thổi vào mặt run lên. Sở Phùng Thu đứng trước mặt cô, giơ tay kéo mũ áo phía sau cổ lên cho Tống Mãn, che kín đôi tai đỏ hồng của cô. Sở Phùng Thu, cậu nhìn kìa. Tống Mãn chỉ lên bầu trời đêm. Sở Phùng Thu tò mò ngẩng đầu nhìn, nhưng môi bỗng chạm phải một nụ hôn ngọt ngào mềm mại. Lừa cậu đấy, trên trời chẳng có gì cả. Tống Mãn như vừa chơi khăm thành công, trên mặt mang nụ cười đắc ý, nhưng mình rõ ràng thấy ngôi sao mà. Hà, ở đâu vậy? Tống Mãn lờ đờ ngẩng đầu nhìn. Đêm nay mây đen che phủ bầu trời, nhìn khắp nơi chẳng thấy trăng sao đâu cả. Mình hoa mắt à, chẳng thấy gì cả. Tống Mãn dụi mắt, tiếp tục ngẩng đầu tìm ngôi sao, cho đến khi cô cảm thấy một đôi tay hơi lạnh ôm lấy mặt mình. Nghe thấy Sở Phùng Thu nói nhỏ, ở trong mắt cậu đó, trong mắt cậu có muôn vàn ngôi sao, lấp lánh không gì sánh được. Hơi thở ấm áp càng lúc càng gần, nụ hôn ngọt ngào vị rượu vang đỏ xua tan cơn gió lạnh. Cách chương.